Bói nhân duyên trên Tao Bao, chương 68, góc chuyện audio.com. Thẩm Sở Sở nghĩ, nếu như lúc mới gặp liền biết được đối phương là chồng mình, cô có thể còn có tâm lý bài xí choạc là, do có niềm tin vào hệ thống, nên sẽ ép bản thân sản sinh tình cảm với Hàn Hành Ngạn. Nhưng, như bây giờ thì khác, cô là thích tranh trước sau đó mới biết được đối phương là đối tượng kết hôn trong tương lai của mình. Hàn Hành Ngạn nhìn thấy ánh mắt Thẩm Sở Sở nhìn anh, trong lòng vô cùng vui vẻ. Quả nhiên, sau khi có danh phận chính là bất đồng. Sau khi chào hỏi với Thẩm Sở Sở, anh liền đi làm. Thư ký Vương thấy sếp Xuân Phong đắc ý đi tới, nhanh chóng đi vào báo cáo công tác. Nghe được thư ký Vương thông báo hành trình, Hàn Hành Ngạn hỏi. Hôm nay có phỏng vấn à? Thư ký Vương gật đầu, nói. Đúng vậy, cuộc phỏng vấn này đã nhận từ tháng trước, chuyên mục tài chính của bản tin Triều Đế Đô muốn làm một kỳ phỏng vấn độc quyền với ngài. Nếu ngài cảm thấy không phù hợp thì tôi đi liên hệ lùi lại hay là hủy đi. Hàn Hành Ngạn không trả lời vấn đề này của thư ký Vương, mà sau khi cân nhắc một hồi, nói. Không cần hủy, cuối cùng thêm vào một câu hỏi, mà bản tin tài chính chiều hôm đó bởi vì câu hỏi thêm vào của Hàn Hành Ngạn đã trở thành bản có lượng tiêu thụ cao nhất năm đó. Sáng hôm sau, Thẩm Sở Sở cũng nhìn thấy vấn đề Hàn Hành Ngạn đã thêm kia trên Weibo. Dẫn chương trình. Đúng rồi, Hàn Tổng, có thể hỏi một câu hỏi có liên quan đến sinh hoạt của ngài không? Dù sao một kim cương vương lão ngũ như ngài. Đại đa số các bạn nữ đều rất quan tâm tới vấn đề này. Hàn Hành Ngạn có thể. Dẫn chương trình. Nếu Hàn Tổng đã đồng ý, vậy tôi liền an tâm hỏi rồi. Xem những tin tức gần đây của ngài, ngài hiện tại có phải là đã có bạn gái rồi không? Hàn Hành Ngạn gật đầu, đúng. Nhưng không phải là người trong tin đồn. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể đem tầm nhìn hướng tới trên nghiệp vụ của tập đoàn Hàn Thị chúng tôi nhiều hơn, không cần tiết lộ thêm về cuộc sống cá nhân của tôi, cũng không cần dự đoán. Bởi vì bạn gái tôi sẽ không vui. Thẩm Sở Sở xem video phỏng vấn của Hàn Hành Ngạn, vô cùng hài lòng đối với phần biểu hiện này của anh. Còn trên mạng đối với tiếng chê giễu Tần Dĩnh Nhiên thì sóng sau cao hơn sóng trước. Sao tôi cứ cảm thấy là Tiết Tố cố ý đánh vào mặt Tần Dĩnh Nhiên nhỉ? Suy ngẫm, Tần Dĩnh Nhiên cũng là đáng thương, lại bị nam chính tự mình ra đánh vào mặt. Tuy nhiên, trong số đông những bình luận chế nhạo lại lẫn với một bình luận như thế này. Tần Dĩnh Nhiên đáng đời. Cô ta chính là đang làm trò, video mấy ngày trước cứu chó nhỏ căn bản chỉ là giả. Ta là chủ tiểu khu, hôm qua ta còn nhìn thấy chú chó lạc đó 1.1 phẩy trong tiểu khu. Lúc ta đi tìm bác sĩ thú y, người ta nói là con chó đó căn bản là chưa từng được khám bệnh. Chính là bởi vì không kịp thời trị liệu, chân con chó nhỏ đó giờ không thể hồi phục được nữa. Nôn mửa, tin nhắn này rất nhanh liền thu hút chửi bới từ người hâm mộ của Tần Dĩnh Nhiên. Vốn chỉ là muốn nói Tần Dĩnh Nhiên vài câu, nhưng bị fan của Tần Dĩnh Nhiên mắng quá thảm, chủ blog này cũng tức. Trực tiếp đưa ảnh lên Weibo để lên án Tần Dĩnh Nhiên. Hạt rẻ 2018, vốn không muốn nói gì đâu, nhưng nếu người hâm mộ của Tần Dĩnh Nhiên muốn thực trùy, vậy tôi đành lấy ra cho các người, sao nào? Mỉm cười, hình ảnh, góc chuyện audio.com. Bởi vì video phỏng vấn của Hàn Hành Ngạn lại thêm vào Weibo của chủ Lê Viên này, Tần Dĩnh Nhiên việc tốt không nhường trở thành người có độ hot cao nhất hôm đó. Công ty cũng nhanh chóng đưa ra phản bác, bọn họ không biết làm từ đâu ra một chú chó rất sạch sẽ trên chân vẫn còn đang cuốn băng. Sau đó chụp vài tấm ảnh của con chó này đưa lên mạng. Nhìn thấy mấy bức ảnh này, có người đưa ra vài nghi ngờ khá hợp lý. Con chó này khác với con chó ban đầu hả? Nghi ngờ, vừa nhìn giống liền biết là không phải. Đương nhiên, Tần Dĩnh Nhiên thân là một lưu lượng minh tinh, lực chiến đấu của người hâm mộ không thể đánh giá thấp. Ha ha, ta thật sự là cười rồi. Nhiên Nhiên nhà chúng tôi hôm đó cứu chó nhỏ trời tối như vậy, lầu trên còn nhìn ra giống chó. Thật sự là hỏa nhãn kim tinh a, tạ hạ bội phục. Trước đây là một con chó lạc, bây giờ được Nhiên Nhiên nhà chúng tôi tắm sạch rồi, tất nhiên là không giống. Người có phải hay không không có thưởng thức, thật sự là não đen. Sau đó, người trên Weibo bắt đầu phân hai bên chiến tuyến, có người ủng hộ Tần Dĩnh Nhiên, có người hoài nghi cô ta. Chẳng qua, dựa vào số lượng người hâm mộ, lại thêm vào hôm đó đúng là trời đã tối, thực trùy của hạt rẻ 2018, cũng khiến cho người ta có chút nghi ngờ, vì thế xem ra phía ủng hộ Tần Dĩnh Nhiên chiếm thượng phong. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty cũng coi như đã vượt qua nguy cơ. Chỉ là tuy rằng nhìn có vẻ như Tần Dĩnh Nhiên thắng nhưng nhân duyên với người qua đường lại không dễ lấy lại. Hơn nữa, vốn là căn hộ ở Lê Viên vẫn còn thời hạn thuê nửa năm, đột nhiên thông báo cho người đại diện của Tần Dĩnh Nhiên không định cho cô ta ở nữa. Người đại diện nhận được tin này liền gọi Tần Dĩnh Nhiên đến. Xem ra lần này cô thật sự là đắc tội người ta rồi. Người đại diện sắc mặt trầm trầm nói. Cô nói xem sao cô không nhịn được thế. Con chó đó ném ở đâu không ném, cô lại ném trong tiểu khu. Cô có biết là chuyện như thế này đối với danh tiếng của cô có ảnh hưởng lớn thế nào không? Hơn nữa, còn chuyện chế tạo tin đồn với Hàn Tổng, cô làm cùng hơi quá rồi. Đối mặt với sự chỉ trích của người đại diện, Tần Dĩnh Nhiên lại có chút không cho là đúng. Đây tính là vết đen gì chứ, chỉ cần không có chuyện thực trùy qua một thời gian mọi người tất nhiên sẽ quên đi thôi. Hơn nữa cô không cho là bản thân không từ thủ đoạn để cọ độ nóng của Hàn Hành Ngạn có gì sai. Nữ minh tinh trong giới này ai mà không làm như vậy? Chị Lâm, bị bôi đen để nổi cũng là nổi, đây có gì mà phải lo chứ? Qua một thời gian mọi người sẽ quên hết thôi. Chị Lâm nhìn Tần Dĩnh Nhiên vẫn cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất nhắc nhở. Chuyện không có lòng yêu thương là có thể khiến cho mọi người quên đi. Nhưng em đắc tội với người bên trên, em cảm thấy có thể dễ dàng cho qua thế sao? Em không nhìn thấy kết cục của Trần Mộng à? Nhìn thấy khuôn mặt chán nản của Tần Dĩnh Nhiên, chị Lâm lại nói. Vì thế em sau này đừng có đi chọc Hàn Tổng nữa, em cứ cầu cho anh ta không nhớ đến em đi. Chị Lâm, em, được rồi, không cần giải thích nữa. Em đi về thu xếp đồ đạc một chút đi. Mấy ngày tới liền dọn ra. Chị sẽ tận lực nhanh chóng tìm cho em một nơi thích hợp. Chị Lâm vẫy vẫy tay, để Tần Dĩnh Nhiên ra ngoài. Thẩm Sở Sở nhìn thấy tin tức chú chó lạc trên mạng, liếc qua Hàn Hành Ngạn đang ngồi bên cạnh hỏi. Con chó đó thật sự không có ai cứu à? Hàn Hành Ngạn ngẫm nghĩ một lát nói. Góc truyện audio.com. Hôm đó trời đúng là đã tối. Hơn nữa anh không nhìn kỹ có phải con chó đó không, thế nên không tiện phán đoán. Thẩm Sở Sở liếc anh một cái, có chút chua nói. Thế sao, anh không nhìn rõ chó, lại nhìn rõ Tần Dĩnh Nhiên à? Hàn Hành Ngạn bỗng thấy lạnh lưng, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Vừa rồi không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại anh lại thấy hai con chó này hình như không giống lắm. Thẩm Sở Sở nhìn dáng vẻ nghiêm túc nói loạn của Hàn Hành Ngạn nhịn không được mà phì cười. Chỉ là, sáng hôm sau khi ra khỏi nhà cô lại nghe được người trong tiểu khu nói tới chuyện này. Hình như Tần Dĩnh Nhiên thật sự đã ném chú chó đó đi. Đối với chuyện này, Thẩm Sở Sở chau mày, không nói gì, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu. Chờ đến khi Hàn Hành Ngạn nhớ ra chuyện ông muốn gặp Thẩm Sở Sở lại phải đi tỉnh ngoài, lần này không phải đi quay phim mà là đi tuyên truyền điện ảnh mới. Tiêu Dịch, đồng dạng, công ty con của tập đoàn Hàn Thị ở tỉnh ngoài có xảy ra chút vấn đề cũng cần Hàn Hành Ngạn tự mình tới giải quyết. Trước khi đi tuyên truyền, chương trình tạp kỹ Thẩm Sở Sở quay trước đó cũng bắt đầu lên sóng. Việc chương trình tạp kỹ lên sóng, thêm vào điện ảnh công chiếu, trong vòng một tháng tuyên truyền điện ảnh, Thẩm Sở Sở coi như chính thức bước ra trước mặt công chúng. Wow, diễn xuất của Thẩm Sở Sở rất tốt nha. Không hổ là người mới của Beat Media, vừa xuất đạo liền đánh rơi những tiểu hoa cùng kỳ. Có người trả lời lại. Ha ha, đánh rơi. Chủ tầng lấy đâu ra cái ảo tưởng đấy. Chẳng qua là lưng dựa đại thụ thì có bóng mát thôi, tài nguyên đánh bại còn được. Nếu nói diễn kỹ, người có diễn kỹ tốt hơn cô ta rất nhiều. Người mới này thật xinh đẹp, lần trước trong thiên hạ, tôi liền chú ý đến cô ấy rồi, một thoáng kinh hồng a, đã rơi vào đám mê nhan sắc của tiểu tỷ tỷ. Hoa si, mẹ Hàn cũng xem chương trình tạp kỹ trên truyền hình, nói với cha Hàn. Ông xem, ánh mắt con trai thật tốt, cô bạn gái này của nó thật là đẹp. Cha Hàn cau mày, nói. Ừm, loại chương trình tạp kỹ không có dinh dưỡng này xem ít thôi. Đây là quay cho trẻ con xem, bà cũng một bó tuổi rồi. Mẹ Hàn không vui nói. Chẳng lẽ ông xem tin tức thể thao thì có dinh dưỡng? Tuyển Trung Quốc cả nửa ngày cũng không vào được một quả, tôi thấy ông cũng sắp tức tới vào viện rồi. Đấy mới thực sự là không có dinh dưỡng. Cha Hàn, tôi bây giờ không xem bóng đá nữa, chuyển sang bóng chuyền rồi. Mẹ Hàn bỗng dưng nghĩ tới một điểm, nói. Ông nói con trai có bạn gái rồi. Tôi có phải nên xem phim mẹ chồng nàng dâu không? Cha Hàn, trừ sự chú ý trên mạng, điểm rõ ràng nhất là, lúc Thẩm Sở Sở chờ thang máy, sẽ có hàng xóm chỉ cô mà nói. Hóa ra là một minh tinh, tôi nói mà cô gái xinh đẹp như vậy không làm minh tinh thật đáng tiếc. Thẩm Sở Sở không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cười nói. Cảm ơn. Ồ, đúng rồi, trước đây đi cùng cô là bạn trai cô à? Thẩm Sở Sở vừa nghe câu này, nhất thời căng thẳng. Trước đây cô không có danh khí. Hơn nữa trong tiểu khu chị An rất tốt, rất hiếm có người ngoài tới, vì vậy cô khá yên tâm. Nhưng trải qua chuyện của Tần Dĩnh Nhiên và Hàn Hành Ngạn, cô đối với tiểu khu cũng có chút bất an. Chỉ là quan hệ của cô và Hàn Hành Ngạn nhanh như vậy liền bị người ta phát hiện sao? Cô còn cho là không có bao nhiêu người để ý đến cô cơ. Hết chương 68, cách chương.